Luyện khí 10 vạn năm, chương 29, giết Triệu Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là ta làm, như thế nào Từ Dương nói. Lão Tổ, người làm sao làm được? Lăng Thanh Thu nghi ngờ hỏi. Từ Dương cười nhạt một tiếng. Đồ của ta, đương nhiên nghe ta chỉ huy rồi. Vừa dứt lời, Từ Dương liền theo chân các tu sĩ kim đan kỳ khác tiến vào trong Tuyệt Băng Sơn. Lăng Thanh Thu cái hiểu cái không gật gật đầu. Đi theo Từ Dương. Không gian trong Tuyệt Băng Sơn không lớn, một cái đại sảnh tròn trịa đường kính không hơn 20 mét, mấy chục người ở bên trong trông có vẻ chen chúc dị thường. Trong đại sảnh có một cái đài cao lõm xuống thành một ao nước nhỏ, dòng nước dao động, thỉnh thoảng bắn lên bọt nước màu xanh. Một viên cầu thủy tinh màu lam trong suốt đang lơ lửng trên mặt nước. Mặt ngoài có một số hoa văn rườm rà, ánh sáng màu lục du tẩu phía trên cầu thủy tinh. Một bảo kiếm toàn thân màu tím nằm thẳng đứng trong thủy tinh cầu, thỉnh thoảng sẽ có một tia sét nhiếp nhân tâm phách, đánh xuyên qua bảo kiếm. Đây chính là phương thiên kiếm làm tâm trận, vỏ thủy tinh bên ngoài phương thiên kiếm là băng tinh cầu. Băng tinh cầu là vật chưa đã phong tồn linh kiếm được bảo tồn ở bên trong băng tinh, vạn năm cũng sẽ không sinh ra biến hóa. Đáng tiếc, băng tinh cầu chỉ có thể sử dụng một lần duy nhất, nếu không... Những băng tinh cầu này giá trị không thể nào đánh giá rồi. Người nói chuyện là Triệu Long, hắn ta đi đến bên cạnh băng tinh cầu, đưa tay sờ lên băng tinh cầu, giọng nói kích động run rẩy. Phương Thiên Kiếm, đây là bảo vật chấn tông của tông môn thượng cổ. Thời gian đã trôi qua một vạn năm mà Phương Thiên Kiếm vẫn không suy yếu chút nào, vẫn giống như trước kia. Tất cả ánh mắt tụ vào Phương Thiên Kiếm, có khát vọng, hâm mộ, âm hiểm, đủ loại cảm xúc. Cảm tạ chư vị đã dốc sức giúp đỡ, chúng ta sẽ giữ đúng lời hứa, lấy được Phương Thiên Kiếm lập tức ra ngoài. Triệu Long vừa chắp tay vừa nói, bên cạnh Triệu Long có 9 kim đan hậu kỳ bảo vệ hắn, phóng thích khí tức bàng bạc, chấn nhiếp những kẻ đạo trích có ý đồ bất chính. Một số người hơi muốn động thủ tranh đoạt đều lập tức dẹp bỏ đi ý niệm. Triệu Long thấy phản ứng của mọi người, xoay người lại, khẽ cười nói. Một vạn năm trước, Thiên Phong Tông lập ra ở nơi này. Ngạo thế giới. Trong các đệ tử của Thiên Phong Tông, đệ tử kém nhất cũng là cảnh giới động trời. Chỗ này xem như là di tích của Thiên Phong Tông, bảo vật không thiếu, chỉ cần các ngươi cẩn thận tìm kiếm, có cơ duyên đầy đủ nhất định sẽ tìm được linh bảo ở chỗ này. Những tu sĩ Kim Đan Kỳ nghe xong lời Triệu Long nói, tiếc nuối bởi vì không thể lấy được Phương Thiên Kiếm đã giảm bớt đi một chút. Đúng vậy, đây là di tích của tông môn thượng cổ, nhất định có không ít đồ tốt. Coi như không thể lấy được Phương Thiên Kiếm, cơ duyên lấy được những thứ khác tùy tiện được một thứ cũng có thể thay đổi vận mệnh của bọn họ. Tốt, linh bảo các chúng ta đi trước, sau này còn gặp lại. Triệu Long đập vỡ băng tinh cầu rồi lấy ra Phương Thiên Kiếm. Sau đó ôm quyền, định rời đi. Bỗng nhiên, một giọng nói sâu kín truyền đến, Phương Thiên Kiếm từ trên tay Triệu Long bay lên, xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng, rơi vào tay Từ Dương. Đồ của ta... Người cầm được sao? Từ Dương thản nhiên nói, xoa xoa Phương Thiên Kiếm trên tay. Bởi vì được bảo tồn bên trong băng tinh cầu, Phương Thiên Kiếm vẫn có dáng vẻ như khi vừa bỏ vào. Kiếm trên tay không cánh mà bay, Triệu Long tức giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn bà nó, lại là ngươi chỉ là luyện khí kỳ còn muốn cướp bảo vật của ta. Triệu Long hoàn toàn nổi giận, toàn thân tràn ngập sát ý, nếu như hai lần trước là khiêu khích. Không quan trọng hắn ta có thể nhìn. Nhưng lần này Từ Dương đã chạm đến ranh giới cuối cùng của hắn ta. Phương Thiên Kiếm là mục tiêu của hắn ta, không cho phép sơ sẩy. Nếu không lấy được Phương Thiên Kiếm, hắn ta cũng không cần quay về. Cho nên, xem như một nguyên anh lão quái đến cướp đoạt, hắn ta cũng không tiếp chiến một trận. Liều mạng đến cùng, huống chi chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ nho nhỏ đến cướp đoạt. Đồ đưa cho ta, nếu không, ngươi chết. Triệu Long lạnh lùng nói, sát ý lẫm liệt, Từ Dương bật cười chế nhạo, cảm thấy hơi buồn cười. Phương Thiên Kiếm trở thành đồ của ngươi lúc nào, nó vẫn luôn là của ta có được không hả? Triệu Long cảm giác Từ Dương là điên mất rồi, bằng không thì hắn cũng sẽ không nói ra lời như vậy. Một tên luyện khí kỳ cặn bã cũng có lòng can đảm tới cướp chí bảo của hắn ta, tự tìm đường chết. Ngươi đi chết đi cho ta, đã không thể nhịn được. Triệu Long rút kiếm bất chợt đâm về Từ Dương. Linh khí màu tím hội tụ ở mũi kiếm, một kiếm đâm tới mang theo lôi đình gào thét. Không khí xung quanh phát ra tiếng vù vù trầm đục, có người bị chấn động miệng mũi đổ máu. Bọn họ ở rìa bên ngoài, mục tiêu của Triệu Long cũng không phải là họ, bọn họ chỉ là tiếp nhận uy thế còn dư mà thôi. Có thể tưởng tượng ra Từ Dương rốt cuộc đã tiếp nhận áp lực lớn bao nhiêu. Phương Ngôn cực kỳ hoảng sợ, một kiếm này tốc độ cực nhanh, hắn ta căn bản không kịp phản ứng. Không đành lòng mà quay đầu sang bên khác, không muốn nhìn thấy Từ Dương đổ máu ngay tại chỗ. Ngươi vừa mới nói gì? Từ Dương ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc. Từ Dương đấm ra một quyền chỉ thật đơn giản, nhìn qua nhẹ bỗng. Thế nhưng một quyền này lại khiến Triệu Long cứng ngắc thân hình, không thể cử động một chút. Vậy mà Triệu Long trong nháy mắt hiện lên cảm giác bất lực như châu chấu đá xe. Ai, vốn không muốn giết ngươi đâu. Từ Dương thở dài, một giây sau, nắm đấm từ đông bộc phát ra một sức mạnh như một ngọn núi khổng lồ, trực tiếp đánh trúng kiếm của Triệu Long. Kiếm Triệu Long ở dưới nắm đấm của Từ Dương lập tức nát bấy thành tro bụi, bay lả tả đầy trời. Cương khí hộ thể của Triệu Long cũng bị đánh nát không chút lưu tình, theo một tiếng vang nặng nề, nắm đấm trực tiếp rơi vào trên người Triệu Long. Một giây sau, không thấy Triệu Long đâu nữa, chỉ có mùi máu tươi bay đầy trời. Tất cả mọi người đều nhìn thấy, trong không khí này giống như đỏ lên mấy phần. Từ Dương dùng một quyền, trực tiếp làm Triệu Long hóa khí. Triệu Long chết rồi, tất cả mọi người câm như hến, không thể tin vào chuyện bọn họ mới vừa nhìn thấy. Ừng ực, không biết là ai nuốt ngụm nước miếng, xóa đi yên tĩnh. Tất cả mọi người cứng ngắc quay đầu, nhìn vẻ mặt lạnh nhạt của Từ Dương. Vừa rồi bọn họ đã nhìn thấy chuyện gì vậy? Một tu sĩ luyện khí kỳ là một kim đan hậu kỳ, đã tiếp cận nửa bộ nguyên anh, Triệu Long, bị một chiêu đánh chết. Nếu chuyện này truyền đi, toàn bộ tu chân giới e rằng đều phải điên cuồng. Vô số ánh mắt tụ lại trên người Từ Dương, tìm hiểu tu vi thực sự của Từ Dương không phải nguyên anh, không phải kim đan, không phải trúc cơ. Người này con mẹ hẳn chỉ đơn thuần luyện khí kỳ đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp đó, bọn họ lâm vào trong thế giới quan bị sụp đổ. Phương Ngôn nhìn vào Từ Dương sừng sốt một hồi, hơn nửa ngày mới chửi bậy nói, hóa ra ngươi mạnh như vậy, thế mà ngươi làm ta sợ muốn chết. Phải rồi. Chuyện ngày hôm nay sao ta có cảm giác như đã nghe qua nơi ở nào rồi nha. Phương Ngôn bắt đầu moi ruột gan nhớ lại, hồi lâu, hắn ta bỗng nhiên vỗ ót một phát, nói. Ta nhớ ra rồi, ngươi chính là lão tổ kia của Thiên Lam Tông đúng không? Nghe Phương Ngôn nói kiểu này, quần chúng vây xem ăn dưa cũng bởi vì vậy mà nghĩ đến, một nữ kim đan kỳ, một người nam luyện khí kỳ, quét ngang Tề Châu. Dạng tổ hợp này không phải khớp với vị trước mặt đây sao? Ngươi rốt cuộc có tu vi gì mà lại mạnh như vậy, một kim đan kỳ hậu kỳ ở trong tay ngươi lại không qua nổi nửa hiệp. Nghĩ tới đây Phương Ngôn không còn gì để nói, vừa rồi hắn ta vẫn còn đang suy nghĩ làm thế nào để che chở cho cái mạng nhỏ của Từ Dương đấy. Cách chương.